Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 10, Thái Điểu trận đấu thứ nhất. Đương đội một huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên đồng thời đi vào đội thanh niên sân huấn luyện thời điểm, đồ đần đều hẳn phải biết bọn hắn là tới làm cái gì. Bây giờ đội một chịu đủ tổn thương bệnh bối rối, thành tích cũng bởi vậy chập trùng không chừng. Đội một đây nhất định là đến đội thanh niên tìm người bổ khuyết đội một trống chỗ. Một mực có lời đồn nói đội một ngay cả 18 người danh sách lớn đều đụng không ra ngoài. Hiện tại đến xem, cái này chỉ sợ thật đúng là không phải lời đồn. Cho nên mọi người thấy hai vị này huấn luyện viên đều rất bình thường kích động. Đội thanh niên đám cầu thủ cố gắng huấn luyện là vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia có thể gia nhập đội một tham gia chân chính chức nghiệp tranh tài sao? Liền giống như Kaka, vì cái gì đội thanh niên đám cầu thủ như vậy phản cảm vinh quang đem Kaka xem như mục tiêu? Bởi vì tại đội thanh niên cầu thủ trong suy nghĩ, cùng là đội thanh niên xuất thân Kaka chính là bọn hắn tấm gương. Vinh quang tay mơ này cũng dám lấy bọn hắn tấm gương vì mục tiêu. Kia thật là đối bọn hắn tập thể nhục nhã. Bởi vì bọn hắn cũng không dám lấy tấm gương vì mục tiêu. Bọn hắn lấy Kaka làm gương, nhưng cũng không nghĩ tới muốn siêu việt Kaka, đánh bại Kaka cái gì. Bọn hắn chỉ là hy vọng mình có thể giống như Kaka, có thể bằng vào tại đội thanh niên biểu hiện xuất sắc thăng lên đội 1. Sau đó lại đội 1 đứng vững gót chân, liền rất bình thường để bọn hắn thỏa mãn. Đội thanh niên mới huấn luyện viên Robert Rosa cũng tạm dừng huấn luyện. Thanh huấn chủ quản Mauro nói với Rosa, để đám cầu thủ đến một trận đấu đối kháng. Đây là ý gì? Đồ ngốc đều biết, đương đám cầu thủ nghe nói muốn ví dụ so tài, đều rất bình thường hưng phấn. Liền ngay cả bình thường tại đội thanh niên luôn luôn không có gì nhiệt tình Lucas, đều kích động, đội 1A, chỉ là cái tên này. Liền đầy đủ hấp dẫn những người tuổi trẻ này vì đó liều mạng phấn đấu. Bất quá những này cùng vinh quang đều không có quan hệ gì. Tại đội thanh niên cầu thủ bắt đầu chia tổ chuẩn bị tranh tài thời điểm, vinh quang vẫn còn tiếp tục diện bích huấn luyện. Rất nhanh, đội thanh niên đối kháng thi đấu bắt đầu. Mỗi người ở trong trận đấu đều dùng hết toàn lực, ý chí chiến đấu sục sôi, tranh đoạt phi thường kịch liệt. Giống loại kia một nửa đối một nửa cầu song phương khẳng định đều sẽ liều mạng đi lên đoạt. Dù là cơ hội không phải rất tốt cầu cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngươi qua rơi mất ta, ta tiếp xuống liền nhất định phải đem ngươi sẻng té xuống đất. Song phương cầu thủ biểu lộ dữ tợn, thật giống như đối phương không phải bọn hắn cùng đội đồng đội. Ngược lại càng giống là cừu nhân giết cha đồng dạng. Liền ngay cả Lucas Sutton dạng này bình thường tại đội thanh niên bên trong cả lơ phất phơ, có tiếng không có đấu trí người, ở trong trận đấu biểu hiện cũng rất bình thường ra sức. Mỗi người đều nghĩ tại đội một hai vị huấn luyện viên, nhất là huấn luyện viên trưởng trước mặt hiện ra năng lực của mình. Loại này nhiệt huyết sôi trào thiêu đốt bầu không khí tràn ngập tại đội thanh niên trong sân huấn luyện, lây nhiễm mỗi người. Liền liền tại bên sân vinh quang đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn từ loại kia buồn tẻ máy móc lặp lại huấn luyện bên trong lấy lại tinh thần, mới phát hiện sau lưng sân huấn luyện đã phát sinh biến hóa. Hắn quay đầu nhìn lại, trước đó huấn luyện thay đổi, biến thành một trận tranh tài. Hơn nữa nhìn tràng diện vẫn rất kịch liệt. Hắn cảm thấy kỳ quái, đây là thế nào? Hôm nay huấn luyện trước đó huấn luyện viên có nói muốn tiến hành trong đội đối kháng thi đấu sao? Hắn dừng lại huấn luyện, dứt khoát nhìn lên tranh tài. Hắn cũng khát vọng tranh tài a. Ý nghĩ như vậy cũng không có theo mỗi ngày khô khan cơ sở huấn luyện mà có chỗ tiêu giảm. Ngược lại càng phát ra mãnh liệt, tranh tài bị đá rất bình thường kịch liệt. Hắn cũng nhìn rất bình thường đầu nhập. Hắn thấy được đội đỏ truyền một cước thẳng nhét cầu. Nhưng là bởi vì truyền quá lớn, tiếp ứng đội viên căn bản đuổi không kịp, liền từ bỏ truy đuổi, tùy ý bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Sau đó làm đội phát cánh cửa cầu, đội đỏ một lần tiến công cứ như vậy kết thúc. Nhìn đến đây, hắn liền hừ một tiếng. Tốc độ thật chậm, trận banh này nếu là hắn tới, khẳng định có thể nhận được. Đến lúc đó mình tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm nhận được bóng đá. Đối phương phòng thủ cầu thủ khẳng định phản ứng không kịp. Sau đó lại thong dong sút gôn đạt được. Nghĩ tới đây, Vinh Quang bĩu môi. Cái gì thong dong sút gôn đạt được? Hắn còn sẽ không sút gôn đâu. Nghĩ đến đây cái, Vinh Quang lại đột nhiên cảm thấy trận đấu này đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Cơ sở huấn luyện, vẫn là thành thành thật thật luyện tập đi. Vinh Quang xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Hắn đem bóng đá càng thêm dùng sức đá hướng vách tường. Phát ra thanh âm so trước đó cũng còn phải lớn. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Đường dạng này ngột ngạt nhưng hữu lực thanh âm lúc vang lên. Phảng phất xua tán đi một chút trong sân huấn luyện không loại kia khẩn trương kịch liệt đến kiếm. Bạt nỗ trương bầu không khí. Liền ngay cả ngay tại tranh tài song phương cầu thủ cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. Thanh âm này không chỉ có hấp dẫn đám cầu thủ ánh mắt. Cũng hấp dẫn bên sân đám huấn luyện viên ánh mắt. Osvaldo Oliveira cùng Mauro thuận thanh âm nhìn sang. Bọn hắn thấy được sân huấn luyện ngoài có một cái ngay tại đối vách tường không ngừng đá bóng. Nhận banh cầu thủ, đó là ai? Osvaldo chỉ vào Vinh Quang huấn luyện thân ảnh hỏi đội thanh niên huấn luyện viên Robert Rosa. Nhưng là không đợi Rosa trả lời. Bên cạnh Mauro liền vượt lên trước giới thiệu. A, hắn A, gọi Vinh Quang, một Trung Quốc sơ học giả. Sơ học giả. Osvaldo vừa nghe nói Estipon đội thanh niên bên trong lại còn có một cái sơ học giả. Lập tức liền đến hứng thú. 16 tuổi vừa mới bắt đầu học tập bóng đá. Trước mắt còn tại đội thanh niên bên trong làm cơ sở huấn luyện. Là ta lúc đầu quyết định ký hắn. Nghe lời này, Osvaldo càng giật mình. Mauro là hắn trở thành đội một huấn luyện viên trưởng về sau. Mới đảm nhiệm hắn trợ lý huấn luyện viên. Mặc dù hợp tác thời gian không dài. Bất quá hắn nhìn ra được Mauro là rất bình thường chuyên nghiệp rất lợi hại một vị huấn luyện viên. Hắn vậy mà lại cho phép Vinh Quang tay mơ này tiến vào Estipon. Đó nhất định là có hắn lý do a. Cái kia thái điểu là cái gì hấp dẫn hắn đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mà lại năng lực học tập rất mạnh. Mauro giới thiệu sơ lược một chút Vinh Quang đang thử huấn lúc. Biểu hiện, chạy so cầu còn nhanh. Sau khi nghe, Osvaldo trừng lớn hai mắt. Mauro mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tốc độ của hắn chính là có nhanh như vậy. Cho nên ta mới quyết định ký hắn. Thật làm cho người hiếu kỳ. Osvaldo vuốt cằm, sau đó hỏi đội thanh niên huấn luyện viên Rosa. Hắn vì cái gì một mực tại đơn độc huấn luyện? Ách. Hắn luyện tập đều là cơ sở huấn luyện. Không có người tiến độ giống như hắn. Cho nên hắn chỉ có đơn độc tiến hành huấn luyện. Vẫn luôn là dạng này. Đúng vậy. Vẫn luôn là dạng này. Bất quá hắn năng lực học tập thật rất mạnh. Rosa mặc dù tiếp nhận đội thanh niên thời gian không lâu. Nhưng cũng bị Vinh Quang năng lực học tập chấn trụ qua. Hắn chỉ dùng một tuần lễ liền thuần thục. Nắm giữ tâng bóng luyện tập. Hắn bây giờ tại tiến hành truyền nhận banh luyện tập, cũng đã rất nhuần nhuyễn. Osvaldo làm ra một cái quyết định. Hắn nói với Rosa, để hắn cũng tới trận đá đá. Đã hắn cũng là đội thanh niên một viên. Ta khảo sát liền không thể lọt hắn. Nghe được Osvaldo nói như vậy, Rosa rất giật mình. Nhưng hắn vẫn luôn đang tiến hành cơ sở luyện tập. Chưa từng có cùng đội bóng hợp luyện qua. Cũng chưa từng có đánh qua tranh tài A, vậy liền để cái này trở thành hắn trận đấu thứ nhất. Osvaldo khẩu khí rất bình thường kiên quyết, không dung phản đối. Đường Rosa chạy tới nói với Vinh Quang hắn có thể thu hoạch được tham gia Gabi thi đấu tư cách. Thời điểm, Vinh Quang vẫn rất giật mình, lặp đi lặp lại hỏi thăm. Thật sao? Ta thật có thể lên đi đá bóng? Rosa không thể không lặp đi lặp lại gật đầu. Đúng vậy, người có thể, đội một huấn luyện viên trưởng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Vinh Quang cười đến rất vui vẻ. Ha ha, vậy thì tốt quá, trên trời rơi bánh có nhân. Hắn thật không nghĩ tới mình ở một bên một mình huấn luyện, vậy mà cũng sẽ nhận đội một huấn luyện viên trưởng ưu ái. Vận khí tựa hồ thay đổi tốt hơn đâu. Đường Lucas nhìn thấy vinh quang vậy mà phủ thêm màu đỏ sau lưng. Xuất hiện ở đây một bên, một bộ chuẩn bị ra sân thi đấu dáng vẻ. Hắn bị dọa đây là có chuyện gì? Chưa từng có đá tranh tài vinh vậy mà cũng muốn ra sân. Bị hù sợ cũng không chỉ là hắn. Thậm chí có người so với hắn càng giật mình. Còn lại đội thanh niên cầu thủ Bilocas giật mình gấp trăm lần. Lucas là vinh quang tại đội thanh niên bên trong quan hệ bằng hữu tốt nhất. Hắn là biết vinh quang tiến bộ có bao nhanh. Hắn đều vì này cảm thấy giật mình. Những người khác thì càng không nghĩ ra. Tay mơ này làm sao cũng phải lên trận đấu. Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào đi đội một. Đừng nói giỡn. Dạng này chỉ học được hơn một tháng bóng đá Thái điểu người mới làm sao có thể đi đội một. Đội một người đều chết hết còn có chúng ta đội thanh niên đâu. Đội thanh niên người chết hết cũng không thể đến phiên hắn. Hắn thậm chí so ra kém những cái kia thấp hơn tuổi tác cầu thủ. Đội thanh niên đám cầu thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vinh quang ở đây vừa làm xong động tác. Nóng người về sau, chạy lên sân bóng. Cùng lúc đó bị thay đổi đội đỏ tiên phong Kleiber thì lộ ra rất bình thường phiền muộn cùng uể oải. Hắn lại bị vinh quang thay đổi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa mình đã mất đi tại đội một huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn. Luyện viên trước mặt biểu hiện mình cơ hội. Đáng thương Kleiber. Hắn nhất định rất khó chịu Thái điểu đi. Còn lại đội thanh niên cầu thủ cũng đều đối Kleiber tao ngộ cảm thấy đồng tình. Âu sầu trong lòng. Bọn hắn đối vinh quang chán ghét lại nhiều một phần tay mơ này rõ ràng cơ sở luyện tập còn không có. Luyện tốt, liền đến cướp chúng ta cơ hội. Mà lại đã để Kleiber đã mất đi cơ hội. Đều do hắn ở đây bên cạnh đá bóng đá như vậy dùng sức. Nhìn như vậy đến, có lẽ hắn là cố ý. Cố ý dùng loại phương thức này đến hấp dẫn đội một huấn luyện viên trưởng chú ý. Mà lại hắn còn thành công. Ghê tởm, vinh quang mặc màu đỏ sau lưng ra sân. Hắn chính là đội đỏ cầu thủ. Đánh trận thượng vị đưa là tiên phong kể từ khi biết tiên phong kiếm tiền nhiều nhất về sau. Hắn liền cho huấn luyện viên nói mình vị trí là tiên phong. Cho nên Rosa để hắn ra sân đánh tiên phong. Cũng là thuận lý thành chương. Hắn cùng mình hảo bằng hữu Lucas không phải một đội. Lucas mặc màu lam sau lưng. Là lam đội. Hắn chỗ đội đỏ bên trong không có một cái nào cùng hắn quan hệ tốt. Hắn thân ở một cái rất bình thường hiểm ác hoàn cảnh. Nhưng chính hắn cũng không thèm để ý điểm này. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là ta trận đấu thứ nhất. Trận đấu thứ nhất a. Rốt cục có cơ hội tham gia Gabi so tài. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng có thể hấp dẫn đội một huấn luyện viên trưởng chú ý đâu. Những cái kia đội thanh niên cầu thủ đoán đúng. Vinh quang chính là đến cùng bọn hắn đoạt cơ hội. Ai không muốn đi đội một. Coi như vinh quang là một cái Thái điểu người mới. Hắn cũng có dạng này tư cách. Hết thảy toàn bằng biểu hiện nói chuyện. Tựa như là thi đại học. Người thi tốt, liền có thể lên đại học. Thi không khá. Dù là người bình thường trình độ lại cao hơn cũng không đùa. Hắn chạy lên sân bóng thời điểm bộ pháp hữu lực. Tốc độ rất nhanh. Thật giống như có sức lực toàn thân muốn xuất ra đồng dạng. Tốc độ ngược lại là thật không chậm. Chỉ thấy vinh quang chạy lên sân bóng dáng vẻ. Osvaldo liền nhẹ gật đầu. Mauro không có lừa gạt mình. Lucas hướng về phía vinh quang hô to. Cố lên, Vinh. Hắn biết vinh quang thân ở cái gì hoàn cảnh bên trong. Mình cũng không có cùng vinh quang tại một chi đội bóng bên trong. Không có biện pháp giúp trợ vinh quang. Lúc này chỉ có nhắc nhở vinh quang. Về phần còn lại đồng đội nhìn về phía hắn không thế nào thân mật biểu lộ hắn cũng không quan tâm. Vinh quang nghe được Lucas cố lên âm thanh về sau. Hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Yên tâm, người nhìn tốt a, Lucas. Hắn lộ ra lòng tin 10 phần. Nhưng là hắn biểu hiện như vậy lại đổi lại càng nhiều chán ghét cùng khinh thường. Mỉa mai ánh mắt, tiểu tử ngươi đừng cuồng.